Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 797. Chuyện cổ tích bên trong đi ra vương tử cùng công chúa. Bên trong tuần lễ thời trang hàng năm một giới, chia làm 23 tháng thu đông cùng 9 tháng 10 xuân hạ hai cái bộ phận. Mỗi lần đều là tại một tháng tả hữu thời điểm, cử hành số ít 200 trận, nhiều thì 300 thậm chí nhiều hơn trận thời trang buổi trình diễn thời trang. Mỗi ngày cao tới 10 trận tả hữu buổi trình diễn thời trang. Có thể nghĩ hành trình có bao nhiêu dày đặc, ngoại trừ một chút có nổi danh nhà thiết kế xuất hiện trường hợp bên ngoài. Có rất nhiều trận buổi trình diễn thời trang cũng không người là tân. Hứa Chiết đối với giới thời trang không hiểu rõ, nhưng cũng đã được nghe nói tứ đại tuần lễ thời trang. Đời trước nếu như nghe được XX nhãn hiệu hoặc là XX minh tinh tham gia cái nào đó tuần lễ thời trang, cũng sẽ có loại này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Nhưng là nghe Helena sau khi giới thiệu Hứa Chiết mới minh bạch. Nguyên lai những này tuần lễ thời trang hàm kim lượng mặc dù cao, nhưng đó là nói một ít đặc biệt buổi diễn. Đồng dạng thời trang buổi trình diễn thời trang cũng không như trong tưởng tượng cao lớn như vậy. Bên trên, ta đối với giới thời trang cũng không thế nào hiểu. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Nghe xong Helena giới thiệu, Hứa Chiết thuận miệng hỏi: Helena, ngươi lại là tham gia triển lãm anime, lại là tham gia thời trang buổi trình diễn thời trang. Nhà ngươi chính là nước Pháp sao? Không phải, ta chỉ là đến 27 nước Pháp bên này chơi mà thôi. Trùng hợp gặp phải thời trang buổi trình diễn thời trang, bên trong lại có do ta thiết kế trang phục, liền nghĩ đi qua nhìn một cái. Helena tựa hồ không có nghe được Hứa Chiết nói bóng gió, không chút nghĩ ngợi trả lời. Lúc đầu nghĩ quăng tại Mễ Lam bên kia, nhưng là Mễ Lam tuần lễ thời trang quá bảo thủ, bọn hắn hơn ưa thích bản thổ thiết kế, tư duy có chút rất cố chấp, không ưa thích tiếp nhận ngoại lai thiết kế. Nguyên lai là dạng này, đã hiểu. Hứa Chiết gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao hỏi nữa mục đích tính chất cũng có chút quá rõ ràng. Hai người là đang ngồi Helena Louis tới. Thời gian không bao lâu liền chạy tới hiện trường. Một cỗ rõ ràng thuộc về định chế phiên bản Rolls-Royce đi vào hiện trường. Trong nháy mắt đưa tới vô số phóng viên chú ý. Điên cuồng xông tới. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Hứa Chiết vừa rồi mở cửa xuống xe, liền có vô số phóng viên nhấn xuống trong tay quay phim cái nút. Hứa Chiết đã từng bị phỏng vấn qua rất nhiều lần, cũng không ít gặp được phóng viên quay phim, nhưng lần này khác biệt, rất nhiều phóng viên ngay tại hồng thảm cạnh bên, cách thật sự là quá gần. Vô số đèn flash thả ra quang mang nhường Hứa Chiết đột nhiên hoa mắt một cái. Theo bản năng dùng tay chặn ánh mắt của mình. Không phải Hollywood minh tinh. Vị này là ai? Không biết rõ à. Các người cũng không nhận ra sao? Nhìn xem giống như có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Vòng thứ nhất quay phim kết thúc về sau, rất nhiều ngoại quốc phóng viên kịp phản ứng. Dù sao Hứa Chiết bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không nhận biết. Bất quá khi Hứa Chiết vừa rồi đem tay theo trước mắt lấy ra về sau, lập tức có người hoảng sợ nói: Hứa lão bản, ta thao, thật đúng là Hứa lão bản a, tin tức lớn a, Hứa lão bản vậy mà đến bên trong tuần lễ thời trang quan sát thời trang buổi trình diễn thời trang. Đúng vậy a, ta hiện tại rất hiếu kỳ chính là hắn là theo ai cùng đi. Là một mực không hề lộ diện cái kia thần bí bạn gái, vẫn là một vị nào đó nữ tinh, làm toàn thế giới đứng đầu nhất tuần lễ thời trang một trong. Bên trong tuần lễ thời trang mỗi lần phát hành đều là giới thời trang một trận thịnh yến. Hoa hạ tự nhiên cũng là tới không ít ký giả truyền thông. Mà Hứa Chiết hiện nay tại hoa hạ nổi tiếng cũng không cần nói. Khi nhìn đến Hứa Chiết một khắc này, canh giữ ở lần này thời trang hiện trường buổi họp báo, tất cả phóng viên đều điên cuồng. Đây chính là thiên đại tin tức. Lúc nào Trang Tuần, Minh Tinh, nhiều nhất chỉ có thể gây nên những cái kia đối với giới thời trang hơi chú ý người fan ánh mắt. Mà Hứa Chiết, đây chính là có thể gây nên nhân dân cả nước chú ý người A. Hứa Lão Bản, xem bên này. Hứa Lão Bản, xin hỏi ngài là nghĩ như thế nào đến tham gia trận này thời trang buổi trình diễn thời trang đây? Này, Hứa Lão Bản, đối mặt đông đảo quốc nội phóng viên nhiệt tình, Hứa Chiết cũng phi thường ôn hòa đối với đám người phất phất tay. Liền đi tới khác một bên đi giúp Helena mở cửa xe. Hai người bảo vệ cũng tại phụ cận thủ hộ lấy, cũng không phải không thể lập tức chạy tới, nhưng loại trường hợp này, tự mình vẫn là phải hiện ra một chút phong độ thân sĩ mới được. Hứa Chiết sau khi xuống xe nhận gieo hò nhường rất nhiều nước ngoài các phóng viên không hiểu ra sao. Có thể lúc đến Trang Tuần quay phim, cơ hồ tất cả đều là thời thượng bản khối phóng viên. Bình thường đối với thương nghiệp chú ý cũng không nhiều. Thật không có bao nhiêu người nhận biết Hứa Chiết, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có người nhận biết. Rất nhanh tại một chút nhận biết Hứa Chiết nước ngoài phóng viên cùng đông đảo quốc nội phóng viên. Phổ cập khoa học, ngắn ngủi mười mấy giây đại gia liền minh bạch Hứa Chiết địa vị. Toàn thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú hào. Toàn thế giới phú hào bảng trăm vị trí đầu. Giá trị bản thân hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Đoạn thời gian trước đưa tới rất lớn oanh động thăm dò khoa học kỹ thuật người sáng lập kiêm chủ. Tịch, như thế năm thứ nhất đại học cái phú hào. Mà lại là còn trẻ như vậy anh Tuấn phú hào. Còn có so đây càng khả năng hấp dẫn những cái kia chú ý thời thượng các nữ nhân chú ý sao? Hứa Chiết phi thường thân sĩ hỗ trợ mở cửa xe, dắt Helena tay dẫn nàng xuống xe cùng một chỗ bước lên hồng thảm về sau. Càng là đưa tới một trận oanh động, Hứa Chiết một thân thẳng sữa bạch sắc nhàn nhã tây trang. Loại này có rất ít người có thể khống chế nhan sắc mặc trên người hắn. Khiến người ta cảm thấy phảng phất có loại này vô hình quang mang tại hướng xung quanh chiếu. Gần nhất nửa năm này Hứa Chiết cũng đi theo Hứa Tứ Phúc bọn người học được không ít hơn lưu xã hội. Lễ nghi đã có phong độ dắt Helena tay, khiến người ta cảm thấy trước mắt vị thanh niên này phảng phất là theo chuyện cổ tích bên trong đi ra vương tử. Mà Helena 663 hôm nay một thân màu đỏ muộn lễ phục, không để cho người cảm giác được gợi cảm cùng yêu diễm. Nàng vốn là tinh xảo khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng vóc. Tại lớn màu đỏ phụ trợ phía dưới có loại khó tả mị lực. Cái gọi là trai tài gái sắc, đàn lang tạ nữ, tài tử giai nhân, kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên, đại khái, cũng chính là hình dung hiện tại Hứa Chiết cùng Helena. Helena cũng không có ngượng ngùng. Sau khi xuống xe thoải mái kéo Hứa Chiết cánh tay, cùng một chỗ hướng phía trận này thời trang buổi trình diễn thời trang hiện trường đi đến. Hứa, ta nói không sai đi, ngươi xem một chút chung quanh những cái kia nữ hài ánh mắt. Phảng phất muốn đưa ngươi ăn hết đồng dạng. Helena khẽ cười nói, ngươi nói không sai, nhưng là chung quanh các nam sĩ. Thế nhưng là muốn dùng ánh mắt đem ta giết chết a. Hứa Chiết đồng dạng khen ngợi đối phương một câu. Hứa Chiết đến, không chỉ đưa tới các ký giả chú ý, cũng tương tự đưa tới rất nhiều nhà thiết kế cùng các minh tinh chú ý. Mới vừa vào cửa, Hứa Chiết liền cảm nhận được trong hội trường vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Đám người vừa rồi cho dù là ngồi tại trong hội trường, cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng kinh hô, còn tưởng rằng là nhà ai thiên vương cự tinh đến đây. Các loại nhìn thấy chân nhân, mới phát hiện lại là cái châu Á gương mặt, mà Helena đồng dạng không có người nào nhận biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.